Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, thần tộc. Vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, một cỗ thần bí đạo vận từ chứng thần bên trong tràn lan đi ra. Đạo tắc trật tự như trên trời đầy sao răng khắp nơi. Như ở diễn dịch chư thiên huyền bí, huyền diệu phiền phức, đạo, chấm ngoặc kép, từng tiếng đạo hét ở thân mã bên tai vang lên. Lần này lúc này, trái tim của hắn như mặt trời, không ngừng vận chuyển huyết dịch, tứ chi bách hài của hắn đứt đoạn thành từng tấc, sau đó lại lần nữa gây dựng lại, mạch lạc trong cơ thể tạp chất, trở về bản nguyên, lục khổng thạch sặc sỡ máu, cũng gọi lục đạo luân hồi máu. Thân mã tại xung kích thiên kiếp thời điểm ăn vào đoàn kia huyết dịch, mới biết được nó chân chính danh tự, lục đạo luân hồi máu, tên như ý nghĩa, có thể để cho tu sĩ một lần nữa kinh lịch luân hồi. Đương nhiên, loại này luân hồi là chỉ nhục thân thuế biến, trở lại nguyên, ở trong luân hồi tinh luyện tự thân huyết mạch, phản tổ quy nguyên, mắt trần có thể thấy, nhục thể của hắn ngay tại dài ra, biến lớn, tích chứa trong đó thần tàng liên tiếp mở ra, có hư không táng thần mộ, cửu u nạp ma nhãn, hải thượng sinh minh nguyệt các loại. Không chỉ như đây, lục đạo luân hồi máu còn tác dụng tại nguyên thần, để hắn kinh lịch thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ma, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân hồi. Mỗi một cái luân hồi đều là tân sinh, xem thương hải tăng điền, trải qua hồng trần trăm sự tình, nhường nguyên thần biến thuần túy không rảnh, thoải mái, chấm ngoặc kép, chứng thần bên ngoài. Kiếm tam chính tham lam hấp thu chứng thần tràn lan đi ra năng lượng thần bí. Toàn thân vô cùng thư thái. Mơ hồ cảm giác rời mọc ra mảnh thứ 4 lá cây thời gian không xa. Bạch, đột nhiên, một cái tuổi trẻ nam tử từ bầu trời sao bên trong dậm chân mà đến. Hắn thân mang toàn thân áo trắng, phiêu giật mà linh hoạt kỳ ảo, mang theo một cỗ mịt mờ thần tính gợn sóng. Ồ, một quả trứng. Còn có một cây cỏ. Hắn mắt lộ ra kinh hãi. Ở chứng thần bên ngoài không ngừng bồi hồi. Cũng không dám tiếp xúc quá gần. Bởi vì hắn cảm nhận được từ chứng thần bên trong lan ra khủng bố long uy. Làm hắn tim đập nhanh không thôi. Một khắc đồng hồ về sau. Trong lòng tham lam cũng không nén được nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh. Dứt khoát cất bước hướng về phía trước. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian thối lui. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nam tử trẻ tuổi bên tai truyền đến kiếm tam cảnh cáo. Ai? Nam tử trẻ tuổi dọa đến một cái giật mình. Cảnh giác quan sát đến chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở chứng thần bên trên gốc kia trên cỏ. Một viên linh thảo lại biết nói chuyện. Thật sự là thần dị. Lại thêm một cái chứng thần. Không nghĩ tới ta thẩm kinh binh cũng có khi đến vận chuyển thời gian. Nam tử trẻ tuổi vận chuyển thần lực, nhanh chóng hướng chứng thần phóng đi. Bệnh tâm thần, dám đem bản đại gia xem như gió bên tai. Chém ngươi không có thương lượng. Kiếm tam nhẹ nhàng lay động, kiếm khí ngút trời, vang dội keng keng. Một đạo khủng bố ánh kiếm bắn nhanh, giống như là trực tiếp bổ xuyên hư vô không gian. Dòng sông thời gian đều không được ngăn, nhanh đến cực hạn, cái này... Thẩm kinh binh đột nhiên cảm lưng phát lạnh, như rơi hàn đàm, lấy hắn nhiều năm kinh lịch đến xem. Đạo kiếm mang này tránh không được, nếu là ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, thảo tự kiếm quyết, không có vật gì không phá, không có gì không chém. Lại thêm đây là kiếm tam bản năng thần thông, ánh kiếm tuyệt thế bá đạo, có thể chạm các thiên kiêu. Nếu không phải đụng tới thân mã cái quái vật này. Lấy kiếm ba đức hạnh, tuyệt không có khả năng đơn giản cúi đầu. Cong, thời khắc mấu chốt, ở tránh cũng không thể tránh, sẽ bị chém giết thời điểm. Thẩm kinh binh khổ hải xông ra một cái cổ pháp thạch ấn, cùng ánh kiếm đụng vào nhau, ngăn trở cái này tất sát nhất kích. Răng rác, thạch ấn ngăn trở nửa hơi thời gian về sau, liền ầm ầm vỡ vụn, mênh mông kiếm khí như tinh quang rủ xuống. Lục hợp bát hoang đều đang rung động, đem thẩm kinh binh đánh cho chia năm xẻ bảy, ho ra đầy máu, phốc, Tạp Mao Cỏ, ngươi liền đợi đến ta thần tộc đại quân thảo phạt đi. Thẩm Kinh Binh chu lên một tiếng, trên thân nhấp nhoáng một tia sáng trắng, sau đó chui vào hư không bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Bệnh tâm thần, phi, yếu như vậy, còn dám dõng dạc, tới một cái bản đại gia một phát cái. Kiếm Tam khinh thường nói, mà nối nghiệp nối tiếp hấp thu chứng thần tràn lan ra năng lượng thần bí. Một ngày sau, chứng thần bên trong truyền ra âm thanh càng thêm đinh tai nhức óc, như sấm âm chấn thế, lại như trong cổ miếu thiền âm, nương theo lấy đại đạo thần âm, nhường người không tự chủ được lâm vào ngộ đạo cảnh. Đây là thân mã huyết dịch tiếng oanh minh. Hắn đang tiến hành cấp độ sâu thuế biến, động đến thiên địa trật tự. Bốn phương tám hướng sinh mệnh tinh khí tụ đến. Hào quang chói mắt xuyên thấu qua vỏ trứng chiếu rọi đi ra. Diệu, diệu, diệu. Kiếm Tam hưng phấn run rẩy. Loại này thiên địa quán đỉnh cơ hội cực kỳ hiếm thấy, có thể để cho hắn giảm bớt mấy năm vất vả tu hành. Càng thêm mấu chốt chính là, cất giấu trong đó huyết mạch phản tổ huyền bí, cũng không biết trải qua bao lâu, chứng thần ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, đạo âm cũng biến thành bé không thể nghe. Ầm ầm, đột nhiên, chân trời chỗ mở ra một đạo hư không chi môn, từng trận tiếng oanh minh từ đó truyền ra. Mây mù cuồn cuộn khuấy động, sát khí ngút trời, như một vùng biển mênh mông mãnh liệt. Một đầu thanh loan hoành không mà đến, dài đến mấy trăm trượng, đằng sau lôi kéo một cỗ xe kéo, ánh sáng thần thánh sáng chói, ánh sáng bát phương. Xe kéo đầu mút ngồi một nữ tử, nàng dáng người thon dài, cả người vòng quanh tiên quang, như nguyệt cung bên trong một đạo lệ ảnh, lại như trên vách núi treo leo một gốc u lan, giống như cùng đạo hợp nhất, mờ mịt như tiên. Sau lưng nàng, ba chiếc cổ chiến xa theo sát tới, phân biệt đứng thẳng ba vị tuổi trẻ thiên kiêu, trong đó có trước đó ngấp nghé chứng thần Thẩm Kinh Binh, Tân Lam đại nhân, chứng thần cùng thần thảo ngay tại phía trước. Thẩm Kinh Binh mở miệng nói, hắn là bầu trời sao cường tộc thần tộc một phần tử, mượn nhờ hư không trận bàn trở về thần tộc chi thành về sau, liền đem tin tức này báo cho thần tộc thần nữ. Một cây cỏ vậy mà có thể đưa ngươi cái này thánh nhân bị thương thành dạng này, ta ngược lại muốn xem có gì chỗ kỳ lạ. Tân Lam mỉm cười, nháy mắt chư thiên ánh sao đều ảm đạm. Một đội nhân mã không hề cố kỵ lao đến, đã sớm kinh động Kiếm Tam. Hắn lại nhiều lần bị quấy rầy, đã sớm tức giận bốc khói trên đầu, phẫn nộ quát, bệnh tâm thần, hôm nay không chém chết ngươi cái này hỗn đản, bản đại gia danh tự viết ngược lại. Cỏ, kiếm khí mênh mông, giống như là biển gầm càn quét tứ phương, mỗi một trọng đều bí mật mang theo uy áp ngập trời, chấn động đến chư thiên tinh thần cùng run, thanh thế hùng vĩ, làm người sợ hãi. Tân Lam đại nhân cứu mạng a. Thẩm Kinh Binh trước đó đã trải qua một lần loại kia làm người tuyệt vọng kiếm khí, sớm đã bị sợ mất mật, lúc này chỉ có thể cầu cứu, chớ có làm càn. Tân Lam miệng tụng thánh quyết, một cái màu hồng tiểu kiếm từ trong khổ hải bay ra, nháy mắt chướng đến dài ba trượng, hướng về Kiếm Tam chặt chém đi. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, tia lửa tung tóe, đạo văn bắn ra, giống như là hai khối thần thiết đụng vào nhau, từng tầng hư không gợn sóng dập dờn mở ra, phá diệt bát phương, vô số đạo cái khe lớn hiển hiện ra, vô cùng làm người ta sợ hãi. Màu hồng trường kiếm bay ngược ra, bị Kiếm Tam ánh kiếm vỡ nát một góc. Đơn thuần kiếm đạo mà nói, liền xem như thân mã cũng khó cùng Kiếm Tam địch nổi. Mà Tân Lam dù nằm ở thánh nhân vương cảnh, thế nhưng kiếm của nàng liền kiếm ý đều không có, lại có thể nào ngăn trở Kiếm Tam công kích. Xoẹt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tân Lam lần nữa tế ra một mặt màu bạc tấm thuẫn, phía trên có khắc vô số thần linh, ánh sáng thần thánh sáng chói, hình như có vô số thần minh ở tụng niệm thần pháp. Ngàn vạn thần đạo lực lượng nháy mắt tụ làm một thể, bắn ra bằng bạc thần năng. Oành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tân Lam khóe miệng tràn ra một sợi thần huyết, lảo đảo lui lại mấy chục trượng. Ngao ô, có chút ý tứ. Cô nàng ngươi có thể tiếp được bản đại gia tiện tay một kích. Ta tán thành ngươi, ngươi có thể nguyện làm ta hầu gái. Kiếm Tam hấp thụ chứng thần tràn lan đi ra thần bí vật chất. Thực lực đại trướng, không tên tự tin. Kiếm Tam lời nói đem thần tộc Tân Lam khí một Phật xuất khiếu. Hai Phật thăng thiên, vẻ mặt đỏ rực. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên chi kiêu nữ. Được vạn người ngưỡng mộ. Lúc nào nhận qua loại vũ nhục này? Cỏ dại, mặc kệ ngươi ra sao lai lịch. Hôm nay ta đều đưa ngươi đánh nát. Trong mắt ta, ngươi bất quá là một gốc tiện cỏ thôi. Tân Lam mắt hạnh tròn long cong. Bộ ngực đầy đặn run lên một cái. Nhiếp Nhân tâm phách. Oa, ngươi lại dám kêu bản đại gia vì tiện cỏ. Tức chết cỏ. Ngươi Kiếm đại gia bắt lại ngươi về sau. Nhất định muốn đưa ngươi gả cho đám kia con lừa chọc. Kiếm Tam tức miệng mắng to. Nghe đến lời này, Tân Lam sắc mặt xanh xám. Giống như một đầu phẫn nộ cọp cái. Kinh khủng uy áp một cái chậm rãi lan tràn ra. Chấn lục hợp bát hoang đều đang run rẩy. Phía sau ba cái thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt. Vội vàng hướng phía sau rút lui. Bọn họ thế nhưng là biết rõ đại tiểu thư này tính tình. Thật động khí giận đến. Cái kia nhưng là muốn thiên băng địa liệt. Tân Lam không nói nữa. Thả người hướng về phía trước. Hai tay giương lên. Lá mắt đại đạo ký hiệu chùm sáng che ngợp bầu trời dũng mãnh lao tới. Năng lượng ba động khủng bố chấn kinh khắp nơi. Tiểu nương bì, lại dám đánh lén ngươi Kiếm đại gia. Bất quá ta không sợ. Bầu trời sao đánh một trận. Kiếm Tam nhẹ nhàng lay động. Chém nát đánh tới đại đạo chùm sáng. Sau đó hướng phương xa bầu trời sao phóng đi. Hắn cũng không muốn bởi vì chiến đấu phá hư thân mã thuế biến. Như vậy, hắn có thể ăn không được ôm lấy đi. Gốc kia tiện cỏ rất nhanh liền sẽ minh bạch như thế nào thiên chi kiêu nữ. Tân Lam đại nhân là trừ thần tôn đại nhân bên ngoài. Trên tinh không cổ lộ mạnh nhất thiên kiêu. Chỉ là một gốc cỏ dại. Tất nhiên dễ như trở bàn tay. Kia là tự nhiên. Tân Lam đại nhân đã đi qua nhân tộc cổ lộ. Đánh bại rất nhiều thiên kiêu. Là chân chính tuyệt thế vô song cường giả. Tương lai chú định sẽ tỏa ra mỹ lệ thần sáng chói. Quan chiến hai vị tuổi trẻ thần tộc nam tử vô cùng phấn khởi. Đối bọn hắn cái gọi là Tân Lam đại nhân phi thường tự tin. Mà ở một bên quan chiến Thẩm Kinh binh cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn là được chứng kiến Kiếm Tam thực lực. Nhìn xem phương xa chiến đấu. Trong lòng của hắn không khỏi bồn chồn. Thật có thể đơn giản thắng lợi sao? Khanh leng keng bang. Chấm ngoặc kép, trong hư không truyền đến từng trận vàng đá va chạm, thiên địa thất sắc, quần tinh như thấu kính liên tiếp vỡ vụn, bị Kiếm Tam cùng Tân Lam công kích liên lụy, cương phong tứ nghiệt bát phương, khủng bố mà kinh người, ngao ô, thật thoải mái a, nha, quá dễ chịu, chưa ăn cơm sao, thêm điểm kinh a, Kiếm Tam mặc dù nhìn 10 phần yếu đuối, thế nhưng thân thể lại có thể so với tiên kim. Vô cùng sắc bén, Tân Lam oanh ra thần thông, cơ hồ khó mà sát thương hắn, ngược lại bị chấn khí huyết cuồn cuộn, đáng ghét tiện cỏ, đợi chút nữa bắt lại ngươi về sau, nhất định muốn đem thần hồn của ngươi trấn áp ở cửu u bên trong. Ngày đêm thụ đốt dùng lửa đốt rực cháy, nhường ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, Tân Lam mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm vô cùng. Thật là ác độc nữ tử. Bản đại gia thay đổi chủ ý. Muốn trước đem ngươi thăng đô la phần trăm 100 lần. Sau đó lại đưa ngươi gả cho đám kia con lừa chọc. Kiếm Tam khí ngao ngao kêu to. Tiếp dẫn vung ra ánh kiếm. Không nghĩ tới đây là một gốc sắc cỏ a. Dám đối với Tân Lam đại nhân nói ra như thế ô uế lời nói. Sợ là chết đến 100 lần đều không đủ. Nói cẩn thận. 100 lần, cái từ này tốt nhất sau này không muốn ở Tân Lam trước mặt đại nhân nhấc lên. Bằng không mà nói khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Phương xa quan chiến hai cái thần tộc nam tử khe khẽ bàn luận. Trong mắt lộ ra kỳ quang. Tân Lam quả thực bị tức xấu. Nàng một cái lương gia nữ tử. Lại bị một cây cỏ như thế vũ nhục. Không thể nhịn được nữa. Nàng hét lớn. Chết. Trong lúc nhất thời. Phía sau của nàng, hiện ra hàng trăm hàng ngàn tôn thần chi, mặt mũi không giống nhau, có ba đầu sáu tay, có đầu đội vương miện, có tay cầm tỳ bà, đầy trời thần quang che ngợp bầu trời, đem tôn lên như là một tôn thần minh. Ngay sau đó, hắn tế ra một đóa tuyết trắng hoa sen, rễ cây có thể có một thước đến tràng, năm mảnh cánh hoa lưu chuyển sáng chói thần thái, ánh sáng từng trận, điềm lành rực rỡ. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời sao giống như đều bị bao phủ lại. Trật tự thần liên từ tâm sen chỗ tràn ra khắp nơi mở ra. Giống như là tiên đạo chi hoa tỏa ra. Đạo văn vô số, áo nghĩa vô tận. Cô nàng ngươi thật hiểu bản đại gia tâm ý. Biết ta thích hoa, đặc biệt đưa tới sao. Kiếm tam lưu manh vô lại. Một bộ không biết sống chết dáng vẻ. Tân Lam thật sự là vừa thẹn lại giận. Lần này thật bị kiếm tam khí xấu. Cuồng bạo thần năng cùng nhau tuôn hướng trong tay hoa sen. Đầy trời cánh hoa rì rào bay xuống. Bầu trời sao bên trong sát cơ đầy đồng. Đạo văn lít nha lít nhít. Hướng kiếm tam quấn giết tới. Kiếm tam trên dưới bốc lên. Không dám ngạnh kháng bay xuống cánh hoa. Bởi vì chúng đều kẹp lấy kinh khủng sát đạo pháp tắc. Vượt xa khỏi hắn cảnh giới. Nếu là chúng vào một kích. Khả năng băng liệt thân thể của hắn. Hắn bên trái chợt hiện bên phải chợt hiện. Chợt cao chợt thấp. Chợt trái chợt phải. Lơ lửng không cố định. Ngẫu nhiên còn biết thả ra từng đạo ánh kiếm phản kích. Lại thêm bản thể của hắn 10 phần nhỏ bé. Ở hoa sen thần khí bao phủ xuống. Y nguyên không chút phí sức. Mặt trời mọc phương đông. Di ta bất bại. Trời không sinh ta kiếm tam. Kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Ta là kiếm đế, nên chém giết thế gian tất cả địch. Kiếm tam gầm rú liên tục, tao lời nói không ngừng. Tức chết ta, Tân Lam tức giận lên đầu. Há mồm phun ra một đoàn huyết tinh, vẩy vào hoa sen thần khí bên trên. Cô nàng, thân thể không thoải mái sao? Muốn hay không bản đại gia giúp ngươi nhìn xem. Bản đại gia chuyên trị lý không chữa không sinh. Phi, không đúng. Chuyên trị đủ loại chảy máu. Kiếm tam tùy tiện nói. Chết. Chỉ một thoáng. Hoa sen bắn ra thất sắc quang thải. Từng trận tiếng sấm từ đó truyền vang ra. Liên miên mây đen tụ đến. Ngàn vạn lôi đình ầm ầm rơi xuống. Ngập trời tia lôi dẫn giống như là biển gầm càn quét bát phương. Mỗi một tấc không gian đều tràn ngập tia chớp. Lực lượng hủy diệt nối liền trời đất. Tân Lam không tiếc thiêu đốt bản nguyên tinh huyết. Cũng muốn đem kiếm tam đánh chết. Có thể nghĩ nàng có nhiều hận cái này gốc lưu manh cỏ. Cô nàng, ngươi đùa thật a? Bản đại gia không bồi ngươi chơi. Kiếm tam bị mãnh nhiên đánh rớt lôi đình oanh hoa mắt chóng mặt. Trên người ánh sáng lộng lẫy đều ảm đạm mấy phần. Hắn tránh trái tránh phải. Hướng phía một chỗ tọa độ không gian oanh ra một đạo ánh kiếm sáng chói. Muốn rời khỏi hoa sen thần khí phạm vi bao phủ. Hừ, tiện cỏ ngươi chạy sao? Chỉ gặp Tân Lam hai tay giương lên. Thần bí đạo văn tỏa ra. Trật tự xen lẫn, càng thêm dày đặc lôi đình hướng phía kiếm tam đè ép đi. Ha ha, ta đã nói rồi. Chỉ là một gốc cỏ dại há lại Tân Lam đối thủ của đại nhân. Tuy có điểm năng lực, thế nhưng gặp gỡ Tân Lam đại nhân. Chú định chỉ có bại vong. Hai cái thần tộc nam tử vui mừng khôn xiết nói. Lão đại, cứu mạng a! Ngài không còn ra, ngài dễ thân lại đáng yêu tiểu tam liền muốn rời bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.